phần 9.9. Sau khi Ngô Sở Ý chạy từ nhà Trì Viễn Đoan ra ngoài, không dám chạy ra đường lớn, chọn con đường nhỏ hẹp ô tô không đi qua được mà chạy. Bởi vì cậu đang trốn thuộc hạ của Trì Viễn Đoan rất có khả năng sẽ đuổi theo, nhưng đồng thời cũng bỏ lỡ cơ hội gặp Trì Xính. Chạy đến khi cảm thấy đủ xa, Ngô Sở Ý mới tìm đường lớn. Trên người không có tiền, cậu cũng không dám bắt taxi, sợ có người lùng bắt, có thể liền bị nhốt luôn trong xe. Chạy hơn 2 tiếng, Ngô Sở Ý chạy hết nổi rồi, tìm một chỗ mát mẻ ngồi xuống nghỉ ngơi, mồ hôi lấm tấm trên trán, cơ thể ướt đẫm mồ hôi lăn xuống. Cậu thở hổn hển nhìn tới nhìn lui xe cộ trên đường, trong lòng vô cùng xúc động, đại khái vì đã lâu lắm rồi cậu chưa nhìn thấy phương tiện qua lại, không được nhìn thế giới sống ra sao, cảm giác những gương mặt xa lạ kia lại vô cùng thân thiết. Nghĩ như vậy, Ngô Sở Ý kiên quyết, mạnh mẽ hơn sẽ không bao giờ trở lại phòng giam kia nữa. Cảm giác đã nghỉ đủ, Ngô Sở Ý lại lê bước chân nặng nề lên đường, vốn muốn đến đơn vị Trì Xính. Bởi vì bây giờ là giờ làm việc, nhưng sau lại cảm thấy Trì Xính có khả năng đang ở công ty của mình, dù sao thì cũng đang làm dự án hạng mục lớn như vậy, không có người chỉ đạo là không thể được. Vì vậy, Ngô Sở Ý chạy bộ hướng đến công ty. Trì Xính đi xung quanh 2 tiếng đồng hồ vẫn không tìm được người, dự đoán Ngô Sở Ý chắc chắn lựa chọn phương án chạy bộ. Lại dựa theo tư duy của Ngô Sở Ý suy đoán ra, cảm giác được thứ quan trọng nhất với cậu ta là công ty, nên sẽ quay về công ty đầu tiên, vì vậy tăng thêm mấy trợ thủ đi tìm, nếu đi ngược hướng từ công ty có thể sẽ gặp được Ngô Sở Ý dọc đường. Ngô Sở Ý hùng hổ chạy bán sống bán chết, bây giờ đang ngồi nghỉ ở ghế đá công cộng. Lúc này cậu cách công ty không đến 1,5 km nữa. Lau một chút mồ hôi, tưởng tượng Trì Xính nhìn thấy mình sẽ vô cùng kinh ngạc vui mừng, tinh thần, sức khỏe lại tăng lên vùn vụt. Vừa muốn đứng dậy tiếp tục chạy, đột nhiên một giọng nói từ trên đỉnh đầu nện xuống. Người anh em, cậu có nhìn qua người này hay chưa? Ngô Sở Ý cúi đầu, không dám nhìn vào tấm hình, trong hình chắc chắn là cậu. Một hơi nóng lan tỏa trên mặt, mồ hôi vừa mới lau đi thì lại tuôn ra ầm ầm. Trong lòng bất ngờ run lên, đầu cúi gằm xuống, còn chưa dám mở miệng lập tức vội vã chạy đi. Người kia trong tay vẫn cầm tấm hình Ngô Sở Ý, càng nhìn càng thấy giống, vì vậy từ phía sau đuổi theo. Này, chờ chút. Có gọi thế nào thì cậu cũng không nghe thấy gì. Ngô Sở Ý như cưỡi trên phong hỏa luân, điên cuồng chạy, gió rít ầm ầm, sao có thể nghe rõ tiếng gọi. Cậu sao biết được đây là người của Trì Xính phái đi tìm? Ngay cả việc Trì Xính đi tìm Trì Viễn Đoan cậu cũng không hay biết. Đầu chỉ quanh quẩn việc Trì Viễn Đoan muốn tóm cậu trở lại. Đang chạy trốn thì trên đường thấy ai chả giống như người đó. Sợ hãi lấn át tâm trí. Vị đại ca đuổi theo phía sau kêu gào khốn khổ. Vất vả lắm cũng muốn mình là người lập công. Thế mà vị tổ tông ba đời này không cho anh cơ hội lập công này. Này, tôi chính là thủ hạ của Trì Xính. Vừa đuổi theo vừa giống to kêu gào. Ngô Sở Ý nào có nghe thấy đâu. Trong tai toàn tiếng ù ù gió thổi. Người phía sau chạy hết nổi, đường cùng đành phải gấp rút gọi điện cho Trì Xính. Trì thiếu gia, có vẻ tôi vừa thấy Ngô Sở Ý. Kết quả tôi vừa hỏi cậu ấy, cậu ấy liền chạy bạt mạng, đuổi theo thế nào cũng không kịp. Trì Xính biến sắc, cậu thấy cậu ta ở đâu? Vị trợ thủ kia thở mãi mới ra hơi, mới thốt ra địa chỉ được. Trì Xính cúp điện thoại, lập tức lái xe điên cuồng chạy trên đường. Ngô Sở Ý chạy qua chạy đến ngã ba mà tên trợ thủ phát hiện ra cậu. Nhưng Ngô Sở Ý như một con chuột nhỏ, luồn lách, chạy mất tăm mất dạng, không để lại dấu vết. Kết quả, người vẫn không tìm được, Trì Xính còn ngửi thấy mùi dị thường xung quanh đây. Trên con đường này, trừ anh và tên thuộc hạ cấp dưới ra thì vẫn còn một vài bóng người khác nữa. Tính toán qua loa thì anh đã còng Trì Viễn Đoan đã qua hơn 2 tiếng rồi. Khẳng định ông ta đã được giải cứu, một khi chân tay tự do, việc đầu tiên chính là tóm Ngô Sở Ý quay về. Nghĩ như vậy, Trì Xính nông nóng, anh nghĩ nhất định trong khoảng thời gian ngắn nhất phải tìm ra Ngô Sở Ý. Để cậu ở ngoài đường càng lâu thì càng nguy hiểm. Vì vậy, Trì Xính đem xe dừng sát ở ven đường. Vừa mới bước xuống xe được một lát, liền có một tên bịt bợm không sợ chết tìm đến cổ xe. Chàng trai đẹp này, xin giúp một chuyện. Tôi đến Bắc Kinh tìm người thân, vừa mới xuống tàu ví tiền liền bị người ta cướp mất,

cho nên không ai rảnh rỗi đến độ mà đuổi theo điều tra tung tích người này. Nhưng Ngô Sở Ý thì khác, cậu hiện giờ là loại dạo chơi, trên đường chỗ nào có người đều có thể chạy đến. Cậu vì sao không nhân cơ hội này xem náo nhiệt, cho dù bị bắt cũng không có gì hối hận. Vì vậy, Ngô Sở Ý bắt đầu đi khắp hang cùng ngõ hẻm, dò xét chuyện xung quanh, không phải chỉ nhìn trực tiếp mà còn chen lấn nghe người ta buôn chuyện. Chỉ xính đi phía sau tên bịt bợm không quá 200 bước chân, không một ai chú ý đến anh, tất cả đều tập trung vào tên bịt bợm kia. Có vài người đàn ông muốn trêu chọc tên bịt bợm mà đi theo huýt sáo phá đám, cười nhạo, rồi lại hô hào bạn thân này nọ, vì vậy mọi người xung quanh lại được một trận cười vang. Rất nhanh, ánh mắt Chỉ xính xuất hiện một bóng hình quen thuộc. Người kia từ phía trước khúc quanh lao tới, còn nhìn về phía Chỉ xính, cũng không nghĩ đến đây là ông chồng nhung nhớ năm ngày năm đêm, mà cấp tốc cắm đầu chạy về bên kia, phát hiện mục tiêu, bước chân như muốn đuổi theo, chạy rất là hăng hái, bộ dạng rất là thích thú. Tên tiểu dâm đãng này thật có tâm phản bội Chỉ xính mà. Ngô Sở Ý còn đang chạy đuổi theo, đột nhiên vai bị vỗ một cái. Xem thấy vui hả? Ngô Sở Ý chăm chú nhìn người đàn ông đang trần truồng chạy, ngay cả giọng của Chỉ xính cũng không nghe ra. Đúng vậy, anh cũng tới xem náo nhiệt. Hả? Ngô Sở Ý vốn còn nghĩ đã có người chung chí hướng muốn cùng người qua đường kia trò chuyện vài câu. Kết quả mắt ngó sang bên cạnh nhìn anh ta, nụ cười trong nháy mắt tắt lịp, chân không bước được tiếp. Dừng lại mất vài giây, kích động đến độ như con vượt con nhảy lên lưng Chỉ xính, cánh tay dùng sức siết cổ anh. Anh, sao giờ mới đến hả? Chỉ xính hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ông đây đã tới lâu rồi, nhìn chằm chằm cậu đã nửa ngày, cậu còn chưa từng đảo mắt qua phía tôi. Nhưng Ngô Sở Ý lại đem mặt mình vùi vào hõm cổ anh âu yếm, lòng của Chỉ xính liền mềm nhũn, không còn chút tức giận nào, lại vô cùng ôn nhu. Liền ôm cái dây lưng của anh nhét vào trong xe, về nhà sẽ trừng trị sau. Gọi tên bịt bợm một tiếng, trả cho ông ta không thiếu một xu tiền công. Tên bịt bợm lau lau mồ hôi trên trán, cười cười trả lại thẻ căn cước cho Chỉ xính. Cậu đẹp trai, sau này còn cần người trần chuồng chạy cứ tìm tôi, lần tới vừa mua vừa tặng, trần chuồng chạy miễn phí, hô to khẩu hiệu luôn. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Vì lý do an toàn, Chỉ xính trước tiên đem Ngô Sở Ý tới chỗ Quách Thành Vũ. Khương Tiểu Soái vừa từ phòng khám chạy tới, sợ lỡ như Ngô Sở Ý đến mà không ai giúp đỡ. Quách Thành Vũ vẫn luôn chờ trước cửa nhà, quét sạch mọi thành phần khả nghi xung quanh, bảo hộ Ngô Sở Ý và Chỉ xính trở về. Ngô Sở Ý mới vừa vào tới cửa, Khương Tiểu Soái liền vọt tới, hai người ôm vai bá cổ, rất là thắm thiết. Chỉ xính và Quách Thành Vũ đứng ở bên cạnh, cùng dương một đôi mắt đen liếc nhìn hai người bọn họ. Tôi cho cậu biết, không có tôi thì chắc cậu không về được rồi, ám hiệu cậu gửi đến đều là tôi phá giải. Khương Tiểu Soái không biết xấu hổ khoe khoang. Ngô Sở Ý dùng ánh mắt miệt thị liếc Chỉ xính, lại ôm chặt một cái ra vẻ khen ngợi, đẩy cậu càng gần tới chỗ chết. Có người bình thường luôn tỏ vẻ thông minh, đến lúc quan trọng cơ bản là không thể trông cậy. Ngô Sở Ý chỉ nói bóng gió. Khương Tiểu Soái phụ họa tiếp, đúng vậy, đầu óc chỉ dùng cho mấy thứ không đàng hoàng thôi. Chỉ xính và Quách Thành Vũ cùng đồng loạt trúng chiêu. Khương Tiểu Soái thấy bốn phía chân mày anh tuấn của Ngô Sở Ý còn có máu ứ đọng mờ mờ, nhịn không được dùng giọng đau lòng nói: "Ôi, hôm trước từ máy ghi hình thấy cậu bị đánh, khiến tôi khó chịu mất ngủ cả đêm, ông già kia cũng thật nhẫn tâm." Chỉ Viễn Đoan tốt xấu cũng là ba Chỉ xính, trong lòng Ngô Sở Ý có oán hận nhiều hơn nữa, cũng không thể khiến Chỉ xính bất kính trước mặt ba anh ta. Vì vậy dùng giọng lạnh nhạt nói: "Việc này không trách chú ấy. Chú ấy căn bản không kêu người đánh ta, là hai tên mập tự hành động." "Này này." Khương Tiểu Soái nhếch nhếch chân mày. "Từ lúc nào mà nói tốt cho ông ấy vậy?" Ngô Sở Ý cười hì hì, "Đánh là thương, mắng là yêu mà." Trên mặt Chỉ xính xương khói mù mịt. Khương Tiểu Soái ôm lấy cổ Ngô Sở Ý, "Đi, mình tìm một chỗ ngồi tâm sự." Ừm, hai hôm nay khiến tôi nghẹn muốn chết rồi, đang muốn tìm người chút hết đây." Chỉ xính đánh mắt cho Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ lập tức dùng tay túm lấy gáy Khương Tiểu Soái, cánh tay có lực vừa động, liền đem cả người Khương Tiểu Soái túm lấy, dùng giọng điệu chưa từng giờ có trách móc Khương Tiểu Soái, trò chuyện gì mà trò chuyện, về nhà đợi đi. Hai hàng lông mày Khương Tiểu Soái dựng thẳng, ánh mắt lộ ra dữ tợn. Anh lớn tiếng với ai chứ? Quách Thành Vũ từ đầu không nỡ làm dữ với Khương Tiểu Soái, lâu như vậy Khương Tiểu Soái cũng không biết sợ là gì, cho nên Khương Tiểu Soái vừa trợn mắt, anh liền không thể làm dữ, chỉ đành dằn lòng nháy mắt với Khương Tiểu Soái. Cậu ta chạy ở ngoài cả ngày, cả người bốc mùi hôi, cậu không để cậu ta đi tắm trước à? Ngô Sở Úy tự ngửi ngửi mấy cái, sau đó hỏi Trì Xính, tôi hôi lắm sao? Trì Xính làm ra vẻ Ngô Sở Úy bốc ra mùi hôi. Ngô Sở Úy cả lời chào hỏi cũng không nói, liền cắm đầu chạy vào phòng chuẩn bị riêng cho hai người. Trì Xính liếc mắt nhìn Khương Tiểu Soái, rồi theo vào phòng. Lúc tắm rửa trong phòng, Ngô Sở Úy liền bị Trì Xính ngược đãi. Trì Xính đem hai tay Ngô Sở Úy đẩy ra sau, nhất tay nắm lấy hai cổ tay cậu, tay kia cầm vòi hoa sen, mở nước chảy tối đa, mạnh mẽ xịt vào mông Ngô Sở Úy, dùng nước lạnh đâm vào hoa cúc nhạy cảm của Ngô Sở Úy, vừa kích thích vừa thẩm vấn. Ngoài đường nhiều người như vậy, sao chỉ có mình cậu đuổi theo nhìn đàn ông cởi chuồng hả? Thích ngắm mông người khác như vậy sao? Cổ Ngô Sở Úy phô ra một độ cong kêu gợi, giọng mạnh mẽ lại không ngừng run rẩy. Anh không phải cũng đi xem sao? Trì Xính sắc mặt đột nhiên đen lại, đó vốn chính là người do tôi thuê, không làm như vậy sao tìm được cậu chứ? Hả? Trì Xính nhớ tới ánh mắt Ngô Sở Úy lúc đó liền tức giận, hai ngón tay mạnh mẽ tách bờ mông Ngô Sở Úy ra, khiến cửa huyệt phía sau hiện ra rõ ràng, dùng nước tiếp tục kích thích. Ngô Sở Úy bị kích thích gào khóc kêu to, cái mông dãy rủa tránh né qua lại, hai mông khép chặt ngăn cản Trì Xính phun nước vào khe mông. Mở rộng mông ra, Trì Xính bá đạo ra lệnh, giảng hai chân ra. Ngô Sở Úy không làm theo, Trì Xính lại dùng vòi nước hung hăng quất một cái vào mông cậu. Ngô Sở Úy ui ra một tiếng, ánh mắt căm tức mang theo mê hoặc chết người nhìn Trì Xính. Tôi vừa bị ba anh đánh xong, anh lại đánh tôi. Trì Xính trong lòng căng thẳng, động tác ngừng một chút, hỏi, ông ấy đánh cậu ở đâu? Ngay chỗ anh mới đánh nè. Trong lòng Ngô Sở Úy vốn hy vọng được an ủi, nào ngờ Trì Xính sau khi xem càng tức giận hơn, nói xem ông ta đánh đâu không đánh, đánh vào chỗ chỉ dành riêng cho Trì đại gia. Vì vậy, Trì Xính dùng chân kéo một cái ghế qua, sau khi ngồi xuống mạnh mẽ đem Ngô Sở Úy đặt trên đùi, bàn tay to của hướng chỗ đầy đặn nhất trên mông cậu đánh xuống. Tay của Trì Xính không khác khúc gỗ, nghĩ lại bàn tay người kia bị anh ta đánh thành thịt nát thì biết. Liên tiếp quất xuống hai ba cái, Ngô Sở Úy đau đến dãy rủa kêu gào, cái mông ở Trì Xính trên đùi uốn éo trái phải, nhìn thấy trong mắt Trì Xính như muốn lấy mạng. Lần sau còn dám đi lung tung, nhìn bậy bạ được không? Trì Xính răn dạy. Ngô Sở Úy cổ vung lên, sắc mặt phát đỏ, nghe đến lời này liên tục lắc đầu. Không nhìn, không cho nhìn sẽ không nhìn. Trì Xính không những không ngừng tay, còn chuyển sang đánh vào khe mông và trong đùi Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy lập tức cất cao tiếng rên rỉ, đau đến dùng tay che lại, lại bị Trì Xính nghiêm khắc quát bảo ngưng. Lấy tay ra. Ngô Sở Úy không nghe lời, kết quả lần thứ hai bị Trì Xính bắt lấy hai cổ tay, đánh xuống ác liệt hơn, hơn nữa còn rất có tiết tấu. Tựa như cơn sóng đau nhức này vừa qua, cơn sóng đau nhức sau liền tới. Đã nhớ kỹ chưa? Trì Xính hỏi. Trì Xính dùng lực hơn hẳn Trì Viễn Đoan, khiến cảm nhận Ngô Sở Úy hoàn toàn bất đồng. Lúc bị Trì Viễn Đoan đánh, Ngô Sở Úy chỉ đơn giản là đau. Đổi thành Trì Xính đánh, ngoài đau đớn còn có một cảm giác không rõ khác, khiến trong lòng Ngô Sở Úy nóng hừng hực. Trì Xính cảm giác được thằng nhỏ Ngô Sở Úy bị kẹp ở giữa hai đầu gối có chút không an phận, liền dùng đầu gối cứng rắn đè ép, trà sát. Tay ở trên vẫn không ngừng đánh xuống, theo tiết tấu xoa nắn của đầu gối mà đánh xuống. Đừng, đừng, Trì Xính a a. Ngô Sở Úy kịch liệt giãy giụa, khiến nửa người trên vì kích động mà cứng đờ, thân thể hình thành một góc bẹt, kêu lên hai tiếng cao vút, trên mặt đất lưu lại một bãi trắng đục. Lúc trở lại phòng ngủ, Trì Xính lấy ra một sợi dây. Ngô Sở Úy kinh hãi, anh muốn làm gì? Chơi đùa với cậu. Chỉ Xính dùng bàn tay to ôm lấy hai gò má Ngô Sở Ý chiếu thẳng vào đồng tử cậu. Cậu để tôi nóng ruột nhiều ngày như vậy, tôi hiện muốn trà đạp cậu, khi dễ cậu. Ngô Sở Ý muốn nói không được, lúc Chỉ Xính chói cậu, cậu cũng không có giãy giụa. Kỹ thuật buộc dây của Chỉ Xính rất thành thục, trên dưới đầu vú siết rất chặt, nâng đầu vú nhô lên thẳng đứng dâm mỹ. Hai chân dài buộc thành chữ M, hai tay trói chặt bên đùi, lại không chạm được khu vực chủ chốt. Chỉ Xính ngậm vành tai Ngô Sở Ý ra sức hút. Giọng trầm thấp u u ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Con mẹ nó, tôi nhớ cậu muốn điên lên rồi. Ngô Sở Ý bị một câu nói này khiến đến cả người khô nóng, quay đầu và hôn Chỉ Xính thật sâu. Tay Chỉ Xính tay níu sợi dây trên dưới đầu vú Ngô Sở Ý cố sức siết chặt, khiến đầu vú và những vùng cơ xung quanh như muốn vọt ra ngoài, lộ ra một tia phóng đãng. Tôi muốn uống sữa. Chỉ Xính giọng nói hạ lưu. Ngô Sở Ý mặt cháy bỏng. Tôi đâu có. Ánh mắt Chỉ Xính nhìn chăm chú quả hồng của Ngô Sở Ý giây lát, chẳng biết từ đâu lấy ra một cây kim châm mỏng đến như nhìn không thấy, liền châm vào đầu vú Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý lập tức kêu đau một tiếng. Vốn kim châm như vậy đâm xuống sẽ không chảy máu, nhưng Chỉ Xính dùng miệng ngậm lấy, hai má dùng lực hút, mùi máu tươi nhẹ nhẹ lan ra trong miệng Chỉ Xính. Một cảm giác đau thấu tâm hồn đầy kích thích làm cho eo Ngô Sở Ý run mạnh. Đùng hút, ây ây. Chỉ Xính không chỉ muốn hút máu cậu còn muốn rút gân lột da cậu, đem cậu nuốt hết vào trong bụng. Ngô Sở Ý thấy Chỉ Xính đưa tay đến một lỗ khác ở khu vực nhạy cảm, giọng cầu xin mang đầy nức nở. Đừng, chỗ đó, không được. Kết quả Chỉ Xính trong lúc âm thanh rên rỉ cao vút Ngô Sở Ý phát ra, liền đâm xuống, sau đó lại ngậm lấy, tiếng bú mút và mùi máu tươi khiến không khí trong phòng lại bùng cháy một lần nữa. Ngô Sở Ý sắc mặt ửng hồng, biểu tình dâm loạn, đầu vú trải qua bị trà đạp sưng hồng, điềm đạm đáng yêu hiên ngang vểnh lên. Chỉ Xính dùng to đầu ngón tay hung hăng nhéo nhéo, xoan nắn, phía trên kết thành một hạt xương màu đỏ. Sau đó, đầu lưỡi khẩy một cái, cổ họng nuốt xuống. Mùi vị thật thơm. Ngô Sở Ý sắc mặt cực đỏ. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.